xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5389, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 47. Góc chuyện audio.com. Đào Gia Gia, ngươi cùng ta chuyện này, không xong. Trần Khang Nhạc lời hung ác kích thích đến Đào Gia Gia. Nàng đỏ hồng mắt hô lớn, Trần Khang Nhạc ngươi đang tức giận cái gì? Là, ngươi nên tức giận. Thế nhưng là bất kể như thế nào ta cũng bồi tiếp ngươi 2 ngày nhiều, ta đã kiên trì đến cực hạn của mình, nếu là đổi một người, nói không chừng cùng ngày liền từ bỏ ngươi, chặt đứt sợi dây chảy. Nếu là ta không bồi ngươi 2 ngày nhiều, chuột có thể đem những cái kia cây gỗ gặm sao? Ta nếu là trực tiếp nhẫn tâm chặt đứt sợi dây, ngươi thi thể đều thối. Trần Khang Nhạc tại sinh từ trước mặt chúng ta trao đổi một cái, nếu như là ngươi, ngươi làm được giống ta dạng này sao? Trần Khang Nhạc sắc mặt khó coi. Nếu như trao đổi một cái, chúng ta đã sớm đi ra, nếu không phải ngươi khí lực nhỏ, có thể kéo ta không được. Trần Khang Nhạc, ngươi nói chuyện phải nói đạo lý, ngươi nói những này không đỏ mặt. Ngươi 1m8 mấy cao lớn cái, thường xuyên tập thể dục, cân nặng cơ hồ cùng thân cao ngang hàng, ta mới hơn 80 cân, còn là treo ngược, có thể đưa ngươi lớn như vậy cái kéo lên sao? Ta nếu có thể đem ngươi kéo lên, còn cần bồi tiếp ngươi giày vò 2 ngày. Nói thật ta là vì tiền của ngươi, bởi vì ta muốn qua không giống sinh hoạt, thế nhưng là ta cũng không phải loại kia vì tiền, liền hoàn toàn không có lương tâm người. Nói thế nào ta cũng kiên trì 2 ngày, đủ ý tứ. Ngươi dám nói ngươi kiên trì đến cái kia 2 ngày, không phải nghĩ đến chờ đi ra, có thể dựa vào ta áo cơm không lo cả một đời. Trần Khang Nhạc một câu điểm phá Đào Gia Gia phía trước ý nghĩ, còn cười nhạo lên. Cho nên, đừng nói đến cao thượng như vậy vô tội, ngươi có thể kiên trì 2 ngày, đại bộ phận nguyên nhân không phải liền là nghĩ ra được mình muốn sao. Cuối cùng không kiên trì nổi, không phải liền là bởi vì ngươi cảm thấy cực hạn, không có hy vọng, quyết định trước bảo vệ chính mình. Đào Gia Gia, ta trước bảo vệ tính mạng của mình có vấn đề sao? Ta cũng không phải thánh mẫu, không phải nhà từ thiện, không phải loại kia quên mình vì người người, cũng không muốn làm cái gì vì thích hy sinh người. Ở lúc mấu chốt bảo vệ chính mình là nhân tính bản năng. Trần Khang Nhạc, lười cùng ngươi kéo cái này. Bởi vì Trần Khang Nhạc phát hiện ở đây không có người trách mắng Đào Gia Gia, tất cả mọi người bao quát huynh đệ của hắn Đỗ Lê đều tại trầm mặc, không có vì chuyện này tỏ thái độ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người nơi này đều tán đồng Đào Gia Gia lời nói. Kỳ thật nếu như đổi lại hắn, đương nhiên cũng là bảo vệ chính mình. Thế nhưng, hắn còn là rất phẫn nộ, Đào Gia Gia cái này chỉ thích tiền nhẫn tâm nữ nhân. Chuyện này liền đi qua a, vừa rồi các ngươi nói, xuất hiện một cái đưa đao người thần bí. Ngụy Nhạn đánh vỡ trầm tĩnh, ánh mắt rơi vào Đào Gia Gia trên thân. Ngươi còn nhớ rõ người kia dung mạo ra sao sao? Ta không có thấy rõ ràng hắn dáng dấp ra sao, hắn mặc một thân áo bào đen, mặt bị che đậy, hóa trang giống như là anime bên trong tử thần, cây đao kia cũng đặc biệt giống lưỡi hái của tử thần, đến mức âm thanh, rất máy móc lại có chút khàn khàn. Ta có thể nhớ cứ như vậy nhiều, Đào Gia Gia thoạt nhìn là không thèm đếm xỉa, dù sao sự tình cũng bị chọc thủng, ta không sợ cái gì, không có mấy người có thể vào lúc đó, làm ra cùng ta không giống lựa chọn. Góc chuyện audio.com. Thông qua người này, ta có thể khẳng định chúng ta hẳn là người giám thị, nhất cử nhất động của chúng ta, đều tại đối phương dưới mí mắt. Ngụy Nhạn, ta cũng là cho rằng như vậy, chỉ là không biết cái kia người sau lưng là có ý gì. Chân chính mục đích ta không biết thế nhưng ta dám khẳng định đối phương chính là muốn chỉnh chết chúng ta. Trần Khang Nhạc nói, nếu không phải vận khí ta tốt khả năng thật chết rồi. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.